Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 134, đến gây chuyện. Cái này vòng đấu, Best mặc dù không có thể đi vào nhập kích cơ bình chọn lượt này tốt nhất đội hình, nhưng lại trở thành rồi truyền thông truy đuổi nhân vật tiêu điểm. Cái kia nắm chặt dây giày dẫn đến Gustavo một phát ngã sấp xuống hình ảnh tấp nập xuất hiện tại báo chí, tạp chí, trên màn hình TV. Cái này vòng một cái khác điểm nóng chủ đề là xui xẻo Bayern Munich sân khách lại không cầm xuống Leverkusen. Thuê mà đến Cruz đại phát thần uy một truyền một bắn cuối cùng sân nhà hai bức hòa ông chủ cũ. Mà dê đầu đàn Hertha Berlin vậy rơi mất dây xích, sân nhà bị Hamburg bức hòa. Bài danh thứ 3 Stuttgart càng xui xẻo, sân khách bại bởi rồi Werder Bremen. Cái này vòng thi đấu về sau, Hertha Berlin vẫn là bài danh đầu bảng nhưng chỉ dẫn trước một điểm. Bayern Munich bài danh thứ 2 dẫn trước Wolfsburg 2 điểm, mà Stuttgart đã lạc hậu Wolfsburg 4 phần rồi. So sánh lên gần nhất chiến tích không quá đáng tin cậy Hertha Berlin. Bayern Munich, hào lấy 5 thắng liên tiếp, Wolfsburg rốt cục bị truyền thông coi là đoạt giải quán quân nóng cửa. Xạ thủ bảng trước hai vị Grafai, Zeko, kiến tạo đầu bảng vị Misimovic đều là Wolfsburg hạch tâm cầu thủ. Maga nhìn chằm chằm trên máy vi tính mới nhất bảng điểm số bài danh. Khóe miệng hơi giật giật giống như cười mà không phải cười. Nhanh 2 năm rồi, rốt cục có cơ hội báo một tiễn mối thù rồi. Điểm tích lũy tại một trận tranh tài ở trong, Maga có lòng tin tại sân nhà giết chết ông chủ cũ. Nói không chừng còn có thể nhìn thấy Bayern nội chiến, Klinsmann tan học trò hay đâu. Bất quá bây giờ muốn cân nhắc chính là hạ tràng thi đấu vòng tròn đối thủ San Cơ 04. Đây chính là cái đối thủ khó dây dưa, hơn nữa còn là sân khách tranh tài. Sân bóng Arena AUF San Cơ là toàn nước Đức, thậm chí toàn châu Âu đều khó khăn nhất để đội khách khó chịu sân vận động một trong. Best biểu hiện xuất sắc lẽ ra cầm tới một cái thủ phát vị trí. Hơn nữa hắn cùng Josue, Misimovic, Jenner ở giữa phối hợp ngày càng ăn ý. Nhưng là Grafai nửa trận đấu trình diễn hat-trick, trạng thái lửa nóng đến làm cho người không đành lòng từ bỏ. Khó nói đem Zeko bị thay thế. Maga do dự, San Cơ 04 năng lực phòng ngự mạnh phi thường. Chỉ dựa vào Zeko một cái người chỉ sợ rất khó chế tạo uy hiếp. Rob ở một bên không có lên tiếng âm thanh. Hắn trong lòng minh bạch Maga khó xử. Mặc dù Best liên tục ra sân biểu hiện xuất sắc, nhưng chưa hẳn có thể khóa chặt một cái thủ phát vị trí. Nhiều khi huấn luyện viên chính tại an bài thủ phát đội hình thời điểm suy tính nhân tố không chỉ là năng lực, trạng thái. Tại Grafai trình diễn hat-trick, điều kiện tiên quyết vẫn như cũ ngăn chặn không cho ra sân. Hắn rất có thể cùng Maga sản sinh khó mà điều hòa mâu thuẫn. Đặc biệt là hắn kỳ vọng thông qua năm nay biểu hiện xuất sắc tiến vào đội tuyển quốc gia tình huống dưới, mà câu lạc bộ cùng Maga ở giữa mâu thuẫn vậy càng ngày càng bén nhọn. Chỉ bất quá bởi vì cái này một đợt 5 thắng liên tiếp, đội bóng duy trì đoạt giải quán quân hy vọng, giám sự sẽ mới không tìm đến sự tình. Best thể năng thế nào? Maga quay đầu hỏi đội y. Ta nhìn hắn trong khoảng thời gian này cơ hồ mỗi ngày đều thêm luyện. Không có vấn đề sao? Thương thế của hắn bệnh án ngươi hẳn là rõ ràng. Thể năng dồi dào, tình trạng cơ thể tốt đẹp. Nếu như không nhìn lý lịch, không cách nào phán đoán trước đó nhận qua trọng thương. Đội y trả lời đơn giản rõ ràng. Bất quá Bess đã 4 tờ thẻ vàng rồi. Lấy thêm xòe ra liền muốn ngừng thi đấu. Rob nhắc nhở nói, ta biết rõ, Maga vừa muốn nói gì. Đột nhiên điện thoại trên bàn vang lên. Uy, ta là, Best phỏng vấn. Có thể, người trực tiếp thông chi hắn. Tại phòng tập thể hình một bên huấn luyện vừa cùng Grafai Zeko Huyên Thuyên Bess bị câu lạc bộ nhân viên công tác mang đi. Lại là Trung Quốc phóng viên phỏng vấn. Đi vào văn phòng, một cái nhìn qua mới 30 tuổi trái phải Trung Quốc nam nhân đứng dậy vươn tay. Người tốt, ta là Sport Weekly phóng viên Ôn Duệ. Người tốt, Bess nắm tay, quay đầu mắt nhìn nhân viên công tác. Có bản thảo sao? Không có, tùy tiện nói chuyện. Tiếp lời chính là Ôn Duệ. Hắn chỉ chỗ ngồi ra hiệu Bess ngồi xuống. Chờ nhân viên công tác sau khi ra cửa, Bess mới miễn cưỡng cười ngồi xuống. Đều là Sport Weekly, gia hỏa này làm sao một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Bess cảm giác hôm nay lần này tham gia thăm sẽ không quá thuận lợi. Nhưng Bess không nghĩ tới đối phương như thế không khách khí. Cái thứ nhất chủ đề liền để hắn khó chịu. Bess, trên vòng thi đấu ngươi lấy tay dắt lấy đối phương cầu thủ dây dày, dẫn đến đối phương mất bóng, cuối cùng thắng được tranh tài. Ngươi cảm thấy cách làm này hào quang sao? Ngựa chứng thứ đồ gì? Ha ha, có thể là ta hỏi quá trực tiếp. Ta tính tình cứ như vậy, đi thẳng về thẳng. Ôn Duệ cười cười, quốc nội vô số fan hâm mộ. Rất nhiều thanh niên cầu thủ đưa ngươi coi là mẫu mực. Ngươi cách làm này sẽ mang đến ảnh hưởng rất không tốt. Bess có thể xác định, cháu trai này là đến gây chuyện. Bất quá chính mình căn bản liền không biết hắn. Chỗ nào đắc tội hắn rồi? Nếu không phải lần này phỏng vấn là câu lạc bộ đồng ý, Bess thật nghĩ quay đầu rời đi. Ôn Duệ miệng hơi cười nhìn lấy đối diện thanh niên. Chờ đợi lấy đối phương đáp án, mặc kệ là cái gì đáp án, chính mình cũng có làm mưu đồ lớn không gian. Nhưng theo thời gian trôi qua, Ôn Duệ biểu hiện trên mặt dần dần ngưng kết, đối phương căn bản liền không chuẩn bị trả lời vấn đề này. Xem ra chúng ta giao lưu không quá thuận lợi, Ôn Duệ buông buông tay, trò chuyện điểm khác a, tỉ như nghe nói ngươi tiếng Trung không tệ. Còn đã từng lấy ngoại tịch thân phận tiến vào Trung Quốc đại học. Người từ nhỏ đã học tiếng Trung sao? Bình quân mấy năm về một lần nước đâu? Bess cẩn thận chọn lựa có thể trả lời vấn đề. Kiếp trước hắn tại quốc nội từ báo chí, trên internet thường xuyên nhìn thấy các loại loạn thất bát tao đưa tin. Rất nhiều đều là phóng viên khuếch đại thậm chí hồ biên loạn tạo. Ngươi cảm thấy quốc nội bóng đá hoàn cảnh cùng nước ngoài so sánh có nào không đủ? Ta không có ở quốc nội đá bóng, không quá rõ ràng. Vậy ngươi cảm thấy nếu như ngươi sinh ra ở quốc nội, còn có thể đạt tới bây giờ thành tựu sao? Bess oán hận cắn răng. Cháu trai này xách vấn đề khắp nơi đều là hố. Châu Âu thanh niên cầu thủ đều là từ lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu tiếp nhận huấn luyện. Nhưng bọn hắn đại bộ phận đều không phải là đem bóng đá làm vì duy nhất sự nghiệp. Nếu như tại đây đầu đường đi không thông, còn có thể lựa chọn cái khác con đường. Bess cân nhắc nói, nhưng là tại quốc nội. Theo ta hiểu rõ tình huống, nếu như muốn đi chuyên nghiệp bóng đá con đường, cơ bản mang ý nghĩa từ bỏ việc học. Nếu như đi không thông, làm cái khác ngành nghề vậy không? Ngươi ý tứ là... Là quốc nội giáo dục thể chế vấn đề. Ôn Duệ cướp hỏi, mà châu Âu giáo dục thể chế cao hơn một bậc. Ta nói sao? Tê liệt, Bess hít sâu một hơi, cố gắng bày ra xòe ra ngại ngùng khuôn mặt tươi cười không lên tiếng nữa. Nhưng Ôn Duệ rõ ràng hôm nay đến có chuẩn bị. Theo ta hiểu rõ, ngươi là năm nay Tết Nguyên đán về sau ký kết Wolfsburg. Nhưng trước đó nửa năm một mực đang Tây Ban Nha huấn luyện cùng với tìm kiếm thử huấn cơ hội. Đúng không? Mặc dù là cha hỏi, nhưng Ôn Duệ dùng lại là giọng khẳng định. Năm ngoái Olympic bóng đá nam tranh tài là tại tháng 8 cử hành. Lúc ấy người cũng đã thương thế khỏi hẳn. Người không có nghĩ qua đại biểu Trung Quốc đội dự thi sao? Căn cứ Olympic trong lúc đó đưa tin cùng tin tức của ta. Ngươi từng tại Kinh Đô Walker Stadium tham dự đội tuyển Olympic Argentina huấn luyện. Cái này nói rõ ngươi tham gia trận đấu hẳn là không có vấn đề gì rồi. Bess cũng nhịn không được nữa. bá một chút đứng lên đến, thẳng tắp nhìn chằm chằm cháu trai này nửa ngày, sau đó kéo ra cửa cũng không quay đầu lại rời đi. Ôn Duệ lơ đễnh cười lấy, chậm gì gì thu dọn đồ đạc, đắc ý ở trong lòng kế hoạch làm sao tới một cái hệ liệt đưa tin. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.